Chương 573. Nhắm tới. Cả trăm khối viện bài đặt trước mặt, tới cả mục trần cũng phải sững sờ. Nếu có thể tịch thu hết trường này, nói không chừng điểm top 8 hắn cũng qua mặt. Bên cạnh Tử Hoàng cũng cảm thấy nào nào, bị số lượng viện bài khiến cho ngẩn ngơ. Lạc Ni không nói gì, Ôn Thanh Tuyển tay trước ngực ôm chăm chú nhìn mục trần. Phía sau Lâm Châu mười mấy chi đội đang nhìn mục trần mắt phức tạp, nhưng không lên tiếng. Biết rằng đừng nói là cướp điển bọn kia, nếu hôm nay mục trần không xuất hiện, số phận xui xẻo của họ chỉ có thể là cướp sạch ca điểm. Do đó chiến lợi phẩm này mục trần vốn phải được phần nhiều, nếu có hảo tâm trên lại cho họ một chút cũng là nghĩa khí. Mục trần tròn mắt nhìn đống viện bài, hơi chậm ngầm nhoẹn miệng cười. Cái vẻ tham nham hiểm của Lữ Thiên hoàn toàn khác nụ cười thân thiện quán, chỉ nụ cười đơn giản lại khiến người ta nhẹ lòng. Đám Lâm Châu đang căng thẳng cũng thấy nhẹ. Lâm đội trưởng, người thật biết làm khó ta, mục trần cười nói. Lâm Châu ngẩn ra gãi đầu. Thật ra cũng không có gì khó, việc này trong đại tái linh viện rất bình thường, ai dám nói gì. Số điểm này ta lấy một phần, chi đội Ôn Thanh Tuyển lấy một phần, còn lại 8 phần các người chia nhau đi, dù sao cũng là chiến lợi do các người bỏ công sức giành được, mục trần trả lời. Lâm Châu sửng sốt kinh ngạc khó tin. Trước này hợp tác các chi đội mạnh hơn, hầu như bọn kia đều lợi dụng đội yếu mở ra đánh trận đầu, đến lúc chia bảo vật thì hầu như là lấy phần nhiều, còn thừa mới đến các đội yếu chia nhau. So với cái kiểu tượng trưng của mục trần này thì khác một trời một vực. Đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không cao tượng tới mức không cần điểm, nhưng so với việc bóc lột công sức các đội yếu, ta thích cướp đoạt bọn kia hơn. Mục trần chỉ vào Lữ Thiên đang chôn mình trong đống cát mỉm cười. Lâm Châu liếc nhìn đồng bọn, mắt lóe lên cảm kích. Đội ngũ của hắn không mạnh không yếu, nhưng đối với các đội mạnh thì cũng chỉ như kho điểm, thân phận khá thấp kém. Đối với những kẻ cho bọn họ lựa chọn như mục trần thì quả là lần đầu gặp phải. Không chỉ họ chọn lựa mà còn bày tỏ sự tôn trọng. Mục đội trưởng đa tạ. Phía sau Lâm Châu, một gã đội trưởng khác tiến tới ôm quyền với mục trần, trầm giọng lên tiếng. Lập tức những kẻ khác lối nhau cảm tạ mục trần, mặt kính nề và cảm kích vô cùng. Mấy ngày nay tâm tình họ cực kỳ không tốt, không chỉ bị đám nhân số áp đảo, thực lực vượt trội lần lượt cướp đoạt điểm số, mà còn dẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của họ. Mục trần hơi ngạc nhiên, chỉ cười qua Ôn Thanh Tuyền. Người lấy hai phần điểm kia đi, ta đã nói sẽ đưa người về hạng 1. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn hắn rồi nhếch môi nhỏ giọng. Thật là nhìn không xa, không ngờ mục đội trưởng rất biết mua chuộc lòng người à. Mục trần chẳng biết nàng nói thật hay giả, trầm chọc thì nhíu mày. Đừng tưởng tượng lung tung, ta chỉ đơn thuần không thích vậy thôi. Được rồi, ta nói sai rồi. Ôn Thanh Tuyền cười, giọng bỗng nhiên trở nên hiền dịu dễ nghe, mắt sâu lắng nhìn mục trần. Lúc nãy mà người há mồm nuốt hết điểm, ta mới thất vọng. Không nói tới đúng sai, ta biết chỗ này nói chuyện bằng thực lực. Người muốn làm gì ai có thể chỉ trích, nhưng nếu cái cám dỗ như thế mà không chống cự được thì ta cũng không nghĩ người có thể đi xa trên con đường của mình. Nàng liếc qua Lạc Ly ý vị thầm sâu. Nếu đã không đi được xa thì đừng có mong dẫn theo cô gái hồng nhan họa thỉ này. Đạo lý thì đúng là như vậy, ta chỉ là không quen người khen ta mà thôi. Mục trần thật nghĩ rất đơn giản, coi thường cái việc ỷ thế hiếp người, gom góp cướp điểm số chi đội yếu ớt. Bởi vì theo hắn, đó không phải là tôn chỉ của đại tái linh viện. Những chi đội chỉ biết bóc lột kẻ yếu hơn để tăng điểm số cuối cùng cũng khó đứng vững. Xa mặt quả thật dày. Ôn Thanh Tuyền nằm mía một câu, vẻ dịu dàng lúc nãy hoàn toàn biến mất, trở lại phượng hoàng kiêu ngạo. Ôn Thanh Tuyền chẳng chút khách khí lấy ra khoảng 2 phần của viện bài, nhanh tịch thu điểm số, lại tăng thêm 20.000 điểm, tiến sát hơn vị trí cơ huyền. Sau đó Ôn Thanh Tuyền trả lại đống viện bài để Lâm Châu lính quýnh chia. Ánh mắt gã đội trưởng nhìn mục trần hoàn toàn chỉ có cảm kích. Mục trần huynh, đại ân này không lời cảm tạ hết được, ân tình này bọn ta nhớ kỹ. Lâm Châu nói xong rồi xoay người kéo đồng đội đi mất. Đám người kia cũng đà tạ bái biệt rồi bắt đầu rời khỏi vùng này. Mục trần chỉ mỉm cười nhìn theo. Còn bọn này thì sao nhỉ? Xem dáng vẻ hắn rất có hảo cảm với người đó. Ôn Thanh Tuyền chỉ về Lữ Thiên. Các kia đang nghiến răng kèn két, mắt không hề rời khỏi mục trần, hận ý ngập trời. Mục trần hơi nheo mắt. Người như Lữ Thiên thực sự là quá khá uy hiếp. Nếu dễ dàng thả đi, đến khi hắn ngóc đầu lên lại thì chẳng biết có phiền toái gì. Mục trần, điểm người đã cướp còn muốn gì, chẳng lẽ muốn giết ta? Lữ Thiên cười gằn, tuy rơi vào tay mục trần nhưng hắn chẳng sợ đối phương làm gì khác. Cũng không tới mức đó. Mục trần thở dài, môi khẽ cười, mắt thầm sâu hắc ám đột nhiên hiện trong lòng bàn tay. Theo đó là năng lượng kỳ dị. Chính là năng lượng tới từ bất hủ đồ lục bên cơ thể, phong ấn lực. Mục trần nhẹ nhàng vỗ lên một trường lên ngực Lữ Thiên. Tia phong ấn lực nhanh chui vào trong người hắn. Rồi Lữ Thiên hoảng hốt nhận ra linh lực trong người hoàn toàn không hồi phục được, dao động yếu ớt rất nhiều. thực lực cấp tốc giáng xuống khoảng chừng thân thể nam. Ngươi, ngươi làm gì ta? Nữ thiền sợ hãi ra mặt, chẳng biết thứ gì là áp chế linh lực cho người, rất khó theo sự điều khiển. Tâm thần lặng lặng dò xét, phát hiện trong kinh mạch có hắc ám lan tỏa, ngăn cách liên hệ giữa hắn cùng linh lực, tạm thời phong ứng linh lực của người mà thôi. Mộc Trần cười nhạt, với trạng thái hiện tại của Lữ Thiên, muốn cởi bỏ phong ấn này ít nhất phải một tháng là ít, mà lúc đó e rằng đại tái linh viện đã kết thúc từ sớm. Lữ Thiên mặt như xám cho, mắt phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Trần. Xong xuôi, Mộc Trần chẳng hề quan tâm tới hắn, quay qua nói chuyện với Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyển. Đi, mục tiêu kế tiếp. Lời vừa dứt, tốc độ đẩy cao, dẫn đầu hắn bắn đi, sau đó mọi người lục tục lối gót, để lại đám Lữ Thiên đang tức tối là lối gạo thét. Chi đội Lữ Thiên đột ngột biến mất khỏi top 16 khiến khu vực trung tâm bất ngờ bàn tán xôn xao. Dù sao thời gian này hắn cũng rất nổi bật, cao thủ có số má tiếng tăm, không ngờ hắn là thất bại như vậy, khiến người ta cảm thấy khó tin. Trên một đỉnh núi Thành Ngã, Cơ Huyền nhìn viện bài, chân mày nhíu lại. Lữ Thiên bị đánh bại, có thể có kẻ đang muốn đối phó với chúng ta. Mộ Phong lên tiếng. Vùng đất này bây giờ lòng xà hỗn tạp, Lữ Thiên lại rất tùy tiện, thất bại là khó tránh. Cơ Huyền cũng không quan tâm nhiều, thứ hạng cơ Lữ Thiên hiện tại có bị thay đổi cũng là bình thường. Mộ Phong gật gù không nói. Đối với chuyện này hai người cũng không thấy quá đáng quan tâm, cũng không đặt nặng trong lòng. Thế nhưng tới ngày thứ hai họ không còn bình tĩnh được. Với kẻ tầm cờ thầm trầm như Cơ Huyền cũng đổi sắc, vì một tin tức oanh động khác truyền khắp trung tâm. Chi đội Vạn Thú Linh Viện do Vương tướng thống lãnh, người giành được truyền thừa của Ma Ngạc Điện cũng đại bại. Kẻ đánh bại họ xưng tên Mục Trần. Mộ Phong nhìn thần sắc Cơ Huyền, hắn là nhận thấy rõ mục đích nhắm tới Mục Trần. Tên kia bắt đầu khiêu chiến rồi. Chương 574, phòng bà bão táp. Thời gian đến lúc này, đại tái linh viện tới hồi tranh bá cuối cùng. Những chi đội mạnh mẽ thi nhau xuất hiện, không ngừng đánh bại thay thế lẫn nhau trên top bảng 16. Ngoài trừ một số chi đội hàng đầu với thực lực vô cùng vượt trội, đa phần là cẩn mật đánh giá cảnh giác, chẳng biết khi nào làm bị một đội khác với thực lực mạnh hơn đánh bại, đoạt lấy danh vọng và điểm số của họ. Lữ Thiên hạng 10 và Vương Tống hạng 8 đều bị đánh bại, khiến không khí đại tái sôi động không ít. Bởi kẻ đánh bại họ chỉ là một, chính là chi đội Bắc Thương Linh Viện do Mục Trần dẫn đầu. Mà thông tin càng thêm chấn động người ta biết, Lữ Thiên và Vương Thớng đều là đồng minh Cơ Huyền. Mục Trần không tìm mục tiêu khác, chỉ nhắm vào hai đội ngũ kết minh với Cơ Huyền, mục đích quá rõ ràng. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên khó hiểu. Hiện tại Cơ Huyền danh tiếng vang dội đại tái linh viện, thiên chi kiêu tử linh lộ ở cái lời thiên tài tụ họp này vẫn tỏa sáng như mặt trời giữa ban trưa, khiến bao kẻ chỉ biết nhìn lên. Không biết bao nhiêu chi đội mạnh mẽ phải bại trận dưới tay Cơ Huyền, trở thành nước thang cho họ tiến lên. Lúc này số đội ngũ có khả năng tư cách khiêu chiến chi đội Cơ Huyền chắc chắn không quá bàn tay. Thế nên với danh vọng hiện tại, việc Mục Trần nhắm vào Cơ Huyền khiến người ta không giải thích được cả hai quá chênh lệch. Ai lấy đáng sợ đang đợi câu hỏi của Cơ Huyền. Thế nhưng sau Lữ Thiên và Vương Tướng bị đánh bại, Cơ Huyền lại chẳng có hành động, nhưng hoàn toàn chẳng hề hay biết hay quên mất việc Mục Trần nhắm tới. Phản ứng của hắn khiến người ta khó hiểu. Cơ Huyền xưa nay bá đạo, hành động im lặng này không phù hợp với tác phong của hắn. Nhưng bất kể ai nghi hoặc, Cơ Huyền vẫn lặng lẽ đánh bại những chi đội nhỏ lẻ khác, cướp lấy điểm số củng cố vị trí hàng đầu. Trong đó một cái chuyện khiến người ta chú ý nữa, một chi đội mới lọt vào top 16. Việc có đội đánh bại top 16 thay thế người kia là chiếm trệ vị trí top 16, thật ra thời gian này quá đối bình thường, diễn ra thường xuyên, nhiều năm là và khiến vài kẻ chú ý, rồi một ngày sau trở lại bình thường. Thế nhưng chuyện này là khiến người ta chú ý không phải gì, bởi vì chi đội kia lại là một chi đội khác tới từ Bắc Thương Linh Viện, không phải Mục Trần. Hạng 16 Bắc Thương Linh Viện đội trưởng Trầm Thương Sinh. Cũng chính việc này, Bắc Thương Linh Viện trở thành linh viện duy nhất có hai đội ngũ lọt top 16. Sau khi đánh bại Vương Tướng, đội ngũ do Mục Trần dẫn đầu chiếm trệ vị trí hạng 10. Cơ Huyền thật biết ẩn nhẫn. Trên một gò núi, Mục Trần đang quan sát một trấn giao dịch nhỏ phía trước, vô số người thay nhau bay ra ngoài. Nhân khí đồng đúc hiện tại chính là nơi nghỉ chân của hắn. Cơ Huyền sao vẫn chưa ra tay, hiện tại vị trí chúng ta rất rõ cơ mà. Từ Hoa nghi hoặc, mấy ngày này hắn đang lo lắng tăng cường cảnh sát phòng bị Cơ Huyền. Thế nhưng chẳng hiểu sao tên kia không có động tĩnh gì bất lợi, bởi Cơ Huyền đang kiêng kỵ. Lạc Ly khẽ nói, các người thật quá coi thường đội trưởng của mình. Trong linh nộ, hắn và Cơ Huyền là cựu thù, giao tranh chẳng phân cao thấp đó. Ôn Thanh Tuyền phì cười. Từ Hoang gãi đầu, mắt cũng ngạc nhiên, không ngờ chi thiên chi kiều tử danh tiếng lừng lấy đại tái này lại chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế trước mặt Mục Trần, vậy thì hắn có năng lực và bản lĩnh chẳng kém Cơ Huyền. Khó trách sau khi gia nhập Bắc Thương Linh Viện chẳng ai can nổi Mục Trần, ra cũng là một tên bá đạo số rách. Triệu Thanh Sam cười méo miệng, trước kia trong linh viện, bằng vào thân phận lão sinh họ còn canh cánh trong lòng. Khi mà tới tân sinh Mục Trần vượt qua, lúc này không thể không bội phục. Các người đừng có tâng bốc ta, Cơ Huyền còn chưa ra tay vốn chính xác mà nói, vì hắn kiêng rẻ tới ba người. Hắn chỉ mình lạc đi cùng Ôn Thanh Tuyền. Ngoài hắn ra, hai mỹ nhân tuyệt sắc này mới là đáng gờm nhất. Trong linh nộ, Lạc Ly khiến Cơ Huyền không còn có cơ hội tranh giành được linh quan. Còn Ôn Thanh Tuyền này là người giành được tài nghệ áp quân hùng. Mà hiện tại danh tiếng Ôn Thanh Tuyền chẳng kém Cơ Huyền. E rằng trong mắt nhiều người, chính nàng mới là người đủ tư cách tranh hùng với kẻ kia. Còn Lạc Ly thật ra khó lường hơn. Ngay cả Mục Trần cũng không rõ cô nàng Lữ Vương kế nhiệm Lạc thần tộc này ẩn sâu bao thực lực. Hai nhân vật có sức nặng như thế bên cạnh, Cơ Huyền có kiêu ngạo cũng không dám động thủ. Hơn nữa còn nguyên nhân khác chính là, nếu như Cơ Huyền thực khai chiến, sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Bất kể ai thắng chắc chắn hai bên là nguyên khí đại thương. Nhưng đại tái linh viện còn nhiều đội đáng gờm khác, đối với Cơ Huyền cũng là có uy hiếp lớn. Bình thường thì họ có lẽ không có ngu muội gây khó dễ cho Cơ Huyền, nhưng nếu khai chiến với Mục Trần rồi lại trọng thương, thì mấy cái chi đội đó chắc chắn không nhân từ mà bỏ qua cơ hội thuận lợi. Chính vì thế mà khi Mục Trần khiêu khích hắn, nhổ hết nanh vuốt của hắn là Lữ Thiên Vương tướng, hắn vẫn không phản kích. Hắn phải là người rất nhẫn lại. Tử Hoang cũng an tâm hơn, không bị đe dọa thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Các người đừng có vui mừng sớm. Với những gì ta biết về Cơ Huyền, hắn không có hoàn toàn im lặng đâu. Hiện tại chưa có ra tay, có lẽ là vì chưa có hoàn toàn chắc ăn mà thôi. Hắn tính tình cẩn thận, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì ắt như lôi đình chớp giật. Mục Trần thản nhiên cười, tay đàn vào nghèo trầm tư. Cho nên sự yên tĩnh lúc này chẳng qua là sóng yên gió lặng trước cơn bão lớn thôi. Mục Trần nhìn phương trời xa, mắt lạnh lạnh. Cả ba nghe vậy mà lạnh sống lưng. Thôi kệ hắn đi, dù sao chúng ta còn tới ba nhân vật có sức nặng, muốn động thủ cũng không sợ. Tử Hoang tằng hắng đổi chủ đề, nhìn viện bài cười vui vẻ. Không ngờ Trầm Thương Sinh cũng là vượt được lên, mấy người kia không đơn giản à. Mục Trần cười gật gù, nhìn cái tên đang đứng thứ 16, Trầm Thương Sinh có thể vào top 16 cho thấy thực lực họ có tịnh tiến rất lớn. Có lẽ cũng nhận được cơ duyên không nhỏ, rất đáng mừng. Thật sự đã lâu không gặp, không biết họ ra sao. Mục Trần mỉm cười đối với Trầm Tương Sinh, Lý Huyền Thông cùng Tô Huyền hắn khá quyến luyến. Hay là tìm họ, Tử Hoàng đề nghị. Mục Trần lắc đầu. Hiện tại chúng ta ra mặt chống Cơ Huyền, nếu đi cùng họ chỉ khiến họ thêm phiền toái. Ôn Thanh Tuyền đột nhiên thất kinh, nghe mặt chỉ tọa độ vị trí hạng nhất viện bài, vị trí Cơ Huyền thay đổi. Cả bọn nhìn lại quả nhiên Cơ Huyền biến đổi rất nhanh, đang di chuyển tốc độ cao. Chẳng lẽ bắt đầu ra tay với chúng ta? Lạc Ly kinh ngạc, Mục Trần nhíu mày. Theo dõi sự thay đổi vị trí của Cơ Huyền, bất chợt trợn mắt, hàn ý dày đặc. Hắn không phải nhằm tới chúng ta. Mục Trần trầm tư, tay nắm chặt, sát khí bừng lên. Hắn định ra tay với Trầm Thương Sinh. Tử Hoang nghe thấy là sắc mặt kịch biến. Chương 575, phản kích. Không khí trên đồi trở nên nặng nề lành lạnh. Tử Hoang sắc mặt khó coi. Không ngờ rằng Cơ Huyền chẳng trực tiếp tìm họ mà chĩa mũi giáo sang nhóm Trầm Thương Sinh. Hắn định dùng gậy ông đập lưng ông. Ôn Thanh Tuyền chậm rãi nói. Mục Trần mấy ngày nay bẻ nành chặt vuốt của Cơ Huyền, xem ra lúc này tên kia chọn phương thức giống vậy. Ra tay thành chừng chi đội còn lại của Bắc Thương Ninh Viện trả đũa Mục Trần. Cơ Huyền làm việc rất cẩn thận, hắn biết hành động như vậy tất là người sẽ không khoanh tay đứng nhìn, do đó ta chắc chắn hắn có phòng bị. Lạc Ly trầm tư. Mục Trần gật gù, Cơ Huyền tâm tư thầm trầm, nếu không chắc chắn sẽ không ra tay. Hiện tại đã có hành động, chẳng phải tên kia có cách không cẩn kiêng rẻ sao? Chuyện gì khiến hắn không e ngại nữa? Mục Trần mắt lóe sát khí nhàn nhạt, đối thủ này đến giờ là vẫn khó đối phó như thế. Chúng ta làm gì? Mọi người nhìn Mục Trần, Cơ Huyền đã có chuẩn bị, nếu manh động không chừng lại lọt vào bẫy đối phương, e rằng khó tránh khỏi chiến đấu thảm khốc. Mà tình hình hiện tại e rằng Mục Trần cũng không có nắm tuyệt đối thắng lợi. Mục Trần từ khi chú ý tấn công về cánh quán, đã đoán rằng Cơ Huyền cũng không có dễ dàng phản kích, chỉ im lặng chờ đợi thời cơ. Và việc án ninh bình bất động khiến cho danh tiếng hắn suy giảm. Sự việc diễn ra đúng như Mục Trần dự liệu, nhưng lại có biến cố xảy ra. Trầm Thương Sinh chẳng biết từ đâu chui vào top 16, bại lộ hành tung trong mắt Cơ Huyền. Thành ra chiêu này của Cơ Huyền lại là trả mũi dư luận. Quay về Mục Trần, lúc này chắc chắn có nhiều người chú ý xí ý quan sát, chờ đợi phản ứng Mục Trần. Nếu án mình bất động hay mạo hiểm cứu viện mặc cho Cơ Huyền đã có chuẩn bị, Âm linh bất động là khiến danh tiếng Mục Trần tổn hại không nhỏ. Dù sao thì họa cũng là do hắn mà ra. Mà hiện tại cơ huyền lại chút giận lên đám Trần Thương Sinh. Mà Mục Trần khoanh tay đứng nhận, nhìn chắc chắn không ít kẻ chê cười đàm tiếu. Nhưng nếu hành động mà thất bại, cơ huyền cũng không để hắn có cơ hội chờ mình. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt, mở mắt trở lại thần sắc bình tĩnh hơn, nhẹ nói: đi thôi, bất kể cơ huyền chuẩn bị thứ gì đối phó ta, tình huống này chúng ta không tới ắt có lỗi với bản thân. Mục Trần thản nhiên nói. Hơn nữa ta cũng tò mò biết hắn là dàn dựng vở tuồng nào đây. Cho dù thế nào ta cũng cho hắn biết, muốn ăn Mục Trần ta, dạ dày hắn cũng chẳng có lành lặn gì đâu. Trong linh lộ như thế, ở đây cũng vậy. Mục Trần bình tĩnh thong dong khiến mọi người là Trần chấn định hơn, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lạc Ly nhìn Mục Trần một hồi khẽ cười. Nàng thích nhân là cái tự tin bên trong con người hắn, không phải lỗ mãng mà là tin vào chính mình. Cơ huyền rất mạnh, hắn cũng có sự kiêu ngạo không thể coi thường. Ôn Thanh Tuyển tay vuốt tóc, quét mắt nhìn gương mặt Mục Trần, xem ra lần giao tranh sắp tới là khiến cho đại tái chấn động. Hai nhân vật hàng quái kiệt định cấp giao tranh, kẻ nào là người thắng? Mục Trần vung tay lập tức bay đến, hóa thành tia sáng hướng đến vị trí tọa độ Trầm Thường Sinh. Mọi người nhanh theo sau, để lại tiếng xé gió, cây cối lắc lư, phòng áp dữ dội. Trong lúc đó, hầu như mọi người quan sát viện bài mình, theo dõi lần hành động kinh thiên đang diễn ra và động thái cơ huyền cùng Mục Trần. Không khí đại tái được dịp sôi động, tiếng tam cơ huyền không ai sánh bằng, tới hiện nay vẫn chiếm cứ vị trí nhất. Mục Trần gần đây là cường hoành phát trận do Tiêu Hoàng bố trí, rồi là một chiêu đánh bại bà vị đội trưởng cường giả top 16, sau đó là thanh trừ đồng minh cơ huyền, nghiền nát Lữ Thiên hạng 10, cấp tốc đánh bại vương tướng hạng 8. Tiếng tam quán theo đó là nhất phi chủng thiên, mà đặc biệt khi hắn đánh đồng minh của cơ huyền, cá lại không có trả thù ngay, án binh bất động, ra vẻ kiêng dè khiến nhiều người nhớ kỹ cái tên Mục Trần. Lúc này cả hai đều có hành động, đối chân lần này cực đáng mong chờ. Những chi đội có thực lực nhanh chóng định vị mục tiêu, bay lên trên trời hướng thẳng đến vị trí xác định trên viện bài. Theo đó, không khí đại tái trở nên sôi nổi cực độ. Véo một tia sáng rọ ngang bầu trời, Mục Trần bay đầu tiên, mắt nhìn phương xa, gương mặt bình thản không biểu hiện. Hắn cảm nhận không khí hiện tại trở nên náo nhiệt, cũng do cơ huyền dẫn động mà ra. Chi đội quán hiện tại có lẽ là đội ngũ mà người ta chú ý nhất đại tái linh viện lúc này. Cơ huyền đã chú ý đến hành động của chúng ta, tốc độ họ tăng lên nhiều, có lẽ tìm được Trầm Thương Sinh trước chúng ta. Lạc Ly đột nhiên bay lên, đến gần lên tiếng. Mục Trần chứng mắt nhìn viện bài, quả nhiên phát hiện tần suất đổi tốc độ, tọa độ của cơ huyền nhanh hơn, tốc độ khiến hắn giật mình. Tăng tốc, Mục Trần lập tức ra lệnh, hắn phải đuổi kịp cơ huyền trước khi gã kia tìm được Trầm Thương Sinh, mà không nếu để lọt vào tay đối phương thì thủ đoạn uy hiếp gã kia là dành đủ mọi trò. Long ảnh thanh hình gầm lên vang vọng, tốc độ đẩy cực cao. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyển cũng dốc sức thi triển tốc độ, lập tức bỏ ra những người còn lại một khoảng cách. Lúc này ba người mạnh nhất trong nhóm dĩ nhiên đành phải làm vậy, phải bắt kịp cơ huyền. Trong một sân cốc khá vắng vẻ, khung cảnh khá thoải mái nhạt nhẽ, năm người đang ngồi ăn tĩnh xếp hàng nghỉ ngơi trong đó. Cách vài giờ họ lại trải qua trận đại chiến, chi đội kia rất lợi hại, cũng là trải qua một hồi long tranh hổ đấu cam go mới thắng. Cũng nhờ chiến thắng đó họ củng cố vị trí thứ 16. Tên nhãi Mục Trần kinh nhanh chân thật, vậy mà đã leo đến hạng 10. Hạc Yêu chép miệng tấm tắc, tiểu tử kia vốn không đơn giản, vậy bây giờ mà mới hạng 10 khiến ta khó hiểu đó. Trầm Thương Sinh cười, Bắc Thương Linh Viện chúng ta hiện tại là linh viện duy nhất có hai đội ngũ lọt top 16. Lý Huyền Thông cũng mỉm cười, ai nấy vui vẻ gật đầu. Tô Huyền đang mân mê viện bài đột nhiên kinh ngạc, không ổn, tại sao những đội mạnh của top 16 đều đang nhanh chóng hướng phía ta? Trầm Thương Sinh hơi nhíu mày ngạc nhiên, quả thật top 16 ngoài họ ra, 15 đội còn lại hướng đến chỗ họ, bao gồm cả hạng 1 cơ huyền và hạng 10 Mục Trần. Sao lại thế? Lý Huyền Thông cũng cảm giác bất an. Trầm Thương Sinh trợn mắt thình lình bật dậy, đi mau, chúng ta thành mục tiêu của cơ huyền, gã đó muốn dùng chúng ta phản kích Mục Trần. Tô Huyền chùa xót trả lời, trễ là trễ rồi. Trầm Thương Sinh ngẩng lên, xa xa nơi chân trời mơ hồ nghe tiếng xé gió rồn rập. Nhìn tọa độ trên viện bài, cơ huyền cách họ chỉ khoảng 10 dặm, đều là lọt vào trong tầm ngắm. Chương 576, truy đuổi. Không khí an hòa trong sơn cốc bỗng trở nên căng thẳng, năm người sắc mặt khó coi, phiền toái thình lình ập tới khiến họ trở tay không kịp. Dù rằng cũng đạt được cơ duyên không nhỏ giúp cho thực lực tịnh tiến rất nhiều, nhưng chắc chắn còn chưa đủ sức trở thành đối thủ đội ngũ cấp độ cơ huyền. Nếu gặp gã kia xem như là số phận đã định. Làm sao đây? Hạc Yêu biến sắc dò hỏi. Trầm Thương Sinh sắc mặt ẩm tỉnh bất định, nghiến răng nói, ta cầm viện bài trốn, mọi người phân tán. Lý Huyền Thông trầm mặc. Qua cách này bọn họ có thể phong tỏa chúng ta, dù một mình chạy trốn cũng vô dụng, hơn nữa bắt được mình người hay bắt được bất kỳ ai trong chúng ta cũng chẳng có khác gì. Chỉ cần một người trong chúng ta rơi vào tay họ, tất nhiên trở thành con tin để đối phó Mục Trần. Với tính cách tên kia, khó có khoanh tay đứng nhìn. Nếu không thì lúc này cũng chẳng cần vội vã chạy tới đây. Chúng ta cùng nhau đi, Cơ Huyền có lợi hại chúng ta cũng không phải đám bụt nhão. Dương Lân là nghiến sang hào hùng. Trầm Thương Sinh xiết tay nghe rồm rốp, mặt tái đi cảm giác khuất nhục đầy lòng. Vốn là cao thủ kiêu hãnh của Bắc Thương Linh Viện, trước khi Mục Trần xuất hiện luôn là bá chủ thiên bảng, mà hiện tại tình hình nguy ngập hắn lại hoàn toàn bất lực. Rầm, Trầm Thương Sinh tức giận nện một quyền vào khối đá bên cạnh khiến nó vỡ nát. Trước tiên phải lùi đi đã, Mục Trần đang tới, bất kể thế nào cũng phải kéo dài thời gian chờ họ tới cứu viện, đến lúc đó mục đích Cơ Huyền cũng thất bại. Lý Huyền Thông, Tô Huyền gật đầu, họ cũng không muốn rơi vào tay Cơ Huyền, trở thành con cờ cho tên kia đối phó Mục Trần. Đi, Trầm Thương Sinh quát khẽ lập tức bay lên bỏ trốn, bốn người còn lại cấp tốc đi theo. Cả năm người dùng tốc độ cao nhất xuyên qua không trung, theo tiếng xé gió ào ào vang khắp sơn mạch. Trầm Thương Sinh gương mặt âm trầm, nóng giận không hề che giấu, tay siết lại nổi cả gân xanh. Chạy trốn như thế này là lần đầu tiên hắn phải làm, rất không cam tâm. Xa xa phía sau, đám không khí bị xé toạc chuyển tới tiếng rồn rập. Đi mau, Trầm Thương Sinh biến sắc. À, chư vị Bắc Thương Linh Viện, chúng ta từ xa chạy tới, các vị không tiếp đón có thất lễ quá không? Tiếng cười thản nhiên vang, nghe giọng nói năm người cảm thấy lòng cực kỳ nặng nề. Đừng quan tâm, đi tiếp. Trầm Thương Sinh nghiến răng, thình lình dừng gấp lại, mắt trợn tròn nhìn đỉnh núi phía trước mặt. Một cái bóng áo trắng đang khoanh tay đứng đó như chờ đợi đã lâu. Cái áo trắng gương mặt anh tuấn, nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng Trầm Thương Sinh nhìn rõ mặt gã thì sắc mặt không khỏi kịch biến. Cơ Huyền, chư vị ở lại đi. Cơ Huyền cười nói. Nằm mơ. Trầm Thương Sinh nước mắt ra hiệu với bốn người nhé mắt bắn đi theo nhiều hướng khác nhau. Cơ Huyền nhìn thấy cũng thở dài mắt khó hiểu. Chờ đắn vung tay, linh lực cường hãn như dòng sông từ tay bắn ra. Dòng sông linh lực chia ra năm ngả, xuất hiện truy đuổi năm người trên không, hóa thành năm cái hình thái cự trượng đè xuống đối phương. Ầm, tiếng động như sấm sét vang vọng. Cả năm người bị bức phải bắn lùi về. Ngoại trừ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, chỉ hơi lảo đảo ba người còn lại kêu lên đau đớn mặt thái nhợt. Thực lực Cơ Huyền lại khủng bố như thế, một trưởng bức lùi cả năm. Bọn họ buộc phải trở lại với nhau, mắt đầy chấn động, sự mạnh mẽ của Cơ Huyền là vượt xa dự đoán. Thực lực của họ hiện tại, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều là nhất trọng thần phách nan địch, gần như chạm tới nhị trọng. Tô Huyền, Hạc Yêu, Dương Đơn đều đã có thực lực linh lực nan. Đội hình này rất khá, nếu không cũng có mặt chèn chân top 16. Dù vậy đội hình như thế chỉ mình Cơ Huyền đã có thể chặn đứng. Chưa bị bằng hữu Bắc Thương Linh Viện, các người hẳn biết rõ mục tiêu chúng ta không phải các người. Chỉ cần các người bó tay chịu trói ta không làm khó. Cơ Huyền tỏ ra ôn hòa. Trầm Thương Sinh không trả lời, mắt lóe sáng. Phù phía sau họ tiếng vàng xé gió, bốn bóng người khác xuất hiện bao vây tứ phương, phong tỏa hoàn toàn khu vực, xem ra là đội viên Cơ Huyền. Năm người bị vây, sắc mặt ảm đạm, cục diện là không thể dễ trốn thoát rồi. Họ nhìn nhau mặt bình tĩnh dần chuyển sang sắc lẹm, dù hết cơ hội trốn thoát cũng không thể bó tay chịu trói, phải tranh thủ thời gian. Động thủ, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cùng lúc lao ra, trường thương trường kiếm xuất hiện. Kiếm ảnh thương ảnh liên miên bất tận hướng tới công kích Cơ Huyền. Cũng lúc đó, Tô Huyền Hạc Yêu Dương Lân cũng hướng một chỗ, liên thủ đánh bại một người để mở đường máu, nhanh thoát khỏi phong tỏa. Rầm rầm, công kích dữ dội phá tan nát đỉnh núi của Cơ Huyền đang đứng, đá lở âm âm. Cơ Huyền bước trong không trung nhẹ nhàng bay lên, áo trắng vẫn như cũ, không hề vướng chút bụi. Công kích liên thủ của Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng thể làm khó hắn. Xem ra các người không có tán thành đề nghị của ta. Cơ Huyền tiếc nuối lắc đầu, nhẹ nhàng bước tới. Vù, chân vừa hạ xuống, thân hình như thuấn di xuất hiện trước mặt hai người lướt qua. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chỉ kịp trợn mắt. Ầm, hai người phản ứng nhanh nhạy, phản xạ tung trường, linh lực hùng hậu vồ tới Cơ Huyền. Đùng, ngay lúc đó Cơ Huyền là giơ trường đón đỡ, ba luồng trường kình đối chiến. Cơ Huyền chẳng hề suy xuyển, còn Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông như bị trúng một đòn nặng, đau đớn vang ra, lảo đảo trên không trung một hồi. Hai cánh tay run rẩy đau nhức như xương cốt bị chấn nát. Ta nghĩ các người ở Bắc Thương Đình Viện cũng là cao thủ hàng đầu, thế mà bây giờ để Mục Trần, một tên tân sinh lên đầu ngôi, có lẽ cảm thấy không thoải mái lắm. Đã như vậy chi bằng liên thủ với ta giải quyết Mục Trần. Ta lấy danh nghĩa Thánh Đình Viện cam đoan bảo vệ các người tiến vào vòng quyết chiến. Cơ Huyền ra lời dụ dỗ hai người. Hắn ở Thánh Đình Viện cũng là tân sinh, biết rõ những đệ tử ưu tú lâu năm, cảm thấy ghen ghét thiên tài tân sinh thế nào. Nghĩ tới Mục Trần sống hắn, tình cảnh có lẽ không khác bao nhiêu. Những người này có lẽ chẳng có hào cảm gì với Mục Trần. Nhưng ngoài sự đoán của hắn là sai lầm. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chẳng nghe hắn trù thuyết, chỉ mở miệng cười sằng sặc trầm trọc. Cái vẻ trầm trọc khiến gương mặt ấm áp Quật Cơ Huyền dần tan. Nếu đổi là đám người Thánh Ninh Viện, Cơ Huyền dám khẳng định họ lập tức đem hắn ra bắn. Không ngờ là cái tên Bắc Thương Ninh Viện này tỏ ra ủng hộ Mục Trần. Nhưng thế này chẳng phải là Mục Trần ở Bắc Thương Ninh Viện thể hiện hoàn mỹ hơn so với hắn sao? Thật không biết suy nghĩ, Cơ Huyền cười nhạt là bóng dáng lại thình lình biến mất. Bùm, kinh người kinh lực lần thứ hai bùng nổ, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lại bị đẩy lùi, khóe miệng ứa máu. Nhưng họ chưa kịp phản ứng thì Cơ Huyền lại hiện công kích sắc bén dữ dội ập tới. Uỳnh uỳnh, cả hai chật vật liên tiếp bại lùi, dù liên thủ vẫn bị Cơ Huyền áp đảo không thể đánh trả. Chỉ chốc lát mà thường thế họ càng lúc càng nặng thêm. Đùng, phía bên kia ba người còn lại liên tục đột phá một hướng, nhưng mà gã thanh niên Thánh Ninh Viện một mình vẫn chiếm thượng phong. Hả, các người chọn cho ta phá vòng vây vì nhìn bề ngoài ta yếu nhất ư? Gã thanh niên mỉm cười, chính là tên Mộ Phong. Ba vị trí khác, ba gã đội viên Thánh Ninh Viện phong tỏa vòng vây, chỉ đứng nhìn không tham chiến. Với họ, ba người kia đột phá sang một trong ba vị trí này có lẽ là còn có cơ hội, thế nhưng lại chọn nhầm vị trí Mộ Phong. Thực lực tên kia trong đội ngũ này gần với Cơ Huyền nhất. Tô Huyền và hai đồng đội mặt khó coi, không có nói gì, chỉ công kích càng mạnh mẽ. Mộ Phong không cần tha. Mộ Phong còn muốn chọc kẹo một hồi thì giọng Cơ Huyền lạnh chuyển tới. Xem ra các người xui rồi. Mộ Phong nghe tiếng cười liền à, càng thêm quái dị. Chương 577 thảm liệt. Ba người nhìn nụ cười trên mặt Mộ Phong liếc nhìn nhau, dưới linh lực vận lên hết cỡ bùng phát. Phủ, ba người phóng tới, trải qua thời gian chiến đấu khá lâu trong đại tái, họ phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Cả ba thực lực tuy chỉ mới là linh lực nan, nhưng liên kết lại cao thủ nhất trọng thần phách nan cũng phải e ngại. Chỉ có điều Mộ Phong này cũng không phải cao thủ nhất trọng, mà chân chính là nhị trọng thần phách nan. Thế này còn là mạnh hơn Lữ Thiên mà Mục Trần từng đánh bại vài ngày trước. Đối mặt công kích mãnh liệt, ba người Mộ Phong cười nhạt, thanh linh gọi ra một thanh trường kích màu đỏ. Trên trường kích dường như có hoa văn đỏ tươi hình trăng khuyết, tàn ra dao động đáng ngại. Mà nguyệt kích, nguyệt trảm, Mộ Phong hờ hững quét kích chém xuống, hào quang đỏ tươi lóe sáng. Mỗi kích trở thành một cái vầng trăng khuyết hùng hãn chạm hạ xuống đầu ba người. Huyết nguyệt xuyên qua, để lại một đường đỏ tươi trong không trung. Cả ba biến sắc vội thi triển bản lĩnh mạnh mẽ. Phượng rực linh tán, Tô Huyền lấy ra cái rủ sắc sảo như được luyện chế từ cánh phượng, linh quang lóe sáng, một tiếng phượng ngầm vàng uy áp linh lực cường đại dao động tản mát. Yêu long đao, Hạc Yêu lấy ra một thanh đạn đào đầu rồng, đào mang như là rồng, gào thét xuất hiện. Bách Thú Lân, Dương Lân cũng lấy ra vũ khí, quang luân như có hư ảnh, bách thú họ sống gào thét. Cả ba người đều được các cơ duyên tìm ra những vũ khí cấp bậc không thấp, uy lực bất phàm, liền tụ lại thanh thế đại tăng. Âm, bốn luồng công kích va chạm nhau vang lên tiếng lộ âm âm. Bọ ngựa đá xe, Mộ Phong cười khẩy, mang nguyệt kích nại vùng, huyết quang ngập tràn, nguyệt trảm lại gào thét liên miên bắn xuống. Đối mặt với trảm, nguyệt tung hoành, công kích ba người nháy mắt tàn tác, dù có binh khí tốt hỗ trợ nhưng chênh lệch với Mộ Phong quá lớn. Linh lực lan với nhị trọng thần phách nan cách biệt quá lớn, khó mà bù đắp được bằng vũ khí. Uỳnh, thế công tàn tác, ba người chấn kinh, khóe miệng sướm máu. Vù, ba người còn chưa lấy lại tỉnh táo, Mộ Phong đã như chớp giật xuất hiện sau lưng Tô Huyền. Hắn đang muốn chấm dứt nhanh sao tranh chỗ này. Tô Huyền, cẩn thận, Hạc Yêu biến sắc quá to. Tô Huyền điên cuồng vận linh lực phát hiện ra Mộ Phong an toán, nhưng dốc hết sức cũng không thể tránh né, đành trơ mắt nhìn trưởng đào Mộ Phong chém tới. Ui, nhưng mà khi công kích sắp đánh trúng Tô Huyền, lực mạnh mẽ từ bên cạnh đánh vào vai nàng, chấn nàng bay đi. Hạc Yêu đưa thân chắn trước người Tô Huyền, trường đao sắc bén của Mộ Phong chẳng hề nương tay bổ xuống, xoẹt máu tê phun. Hạc Yêu thảm bại, bàn tay trái bị Mộ Phong chặt đứt, đau đớn run rẩy lảo đảo lùi đi. Hạc Yêu ôm lấy cánh tay máu me, quay qua quát với Tô Huyền còn đang ngẩn ngơ. Anh hùng cứu mỹ nhân, thật cảm động. Máu từ bàn tay Mộ Phong nhỏ xuống tí tách, hắn mỉm cười tươi, mắt lạnh như đau, lại tiếp tục xông tới nhắm Tô Huyền. Tên khốn, Dương Lân tức giận mắng to, nghiến răng bất chấp tất cả xông lên bảo vệ Tô Huyền, linh lực gào thét tung quyền tấn công Mộ Phong. Hồ Phong nhèn miệng cười cũng chẳng nương tay đối chiến với Dương Lân. Rắc, sức mạnh đáng sợ ập tới, cánh tay Dương Lân biến dạng, tiếng xương vỡ thanh thúy, thân hình như bị sét đánh đau đớn vang đi, phun máu xối xả. Tô Hiên nhìn hai người trọng thương vì bảo vệ mình, mắt đỏ ngầu. Ba người bên này bị đánh tan tác, phía bên kia Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng chẳng khá. Máu me bê bết, nhưng mắt hùng hãn như cũ, dù là cục diện bị áp đảo nghiền nát, họ cũng không buông xuôi, vét hết linh lực công kích Cơ Huyền. Nhưng mà thế công gắng gượng của họ chẳng làm Cơ Huyền quan tâm, chỉ một trường lại chấn cho hai người đầu đớn lui đi. Cục diện thật là bi tráng cùng tuyệt vọng. Khu vực chỗ này là nhiều người quan chiến dừng lại trên ngọn núi xa xa, xung quanh tập trung, trận chiến này gần như hoàn toàn nghiêng hẳn một bên. Mọi người không khỏi than thầm, xem ra đội Bắc Thương Đình Viện này hoàn toàn toàn quân bại trận. Nhưng dù có cảm thán cũng không ai ra tay giúp, chi đội kia xem như là mạnh nhất đại tái linh viện lúc này, chẳng có mấy người đủ can đảm khiêu khích họ. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đều thổ máu, nghĩ rằng đối diện Cơ Huyền vẫn đang thong dong bình thản. Nhìn qua ba người còn lại đang bị đánh tàn bất lực, mắt cả hai đỏ ngầu, liềm kiêu hãnh của họ hoàn toàn bị đập nát. Vốn có tiến bộ cực lớn trong lòng hoan hỉ, nhưng ở linh viện đại tái này vẫn yếu ớt đến mức không đủ sức bảo vệ đồng đội. Xem các người thật thảm hại, có muốn trách phải trách Mục Trần do hắn mà ra. Nếu không phải hắn tự cho rằng mình thông minh, các người cũng không phải chịu nhục thế này. Cờ Huyền mụ mỉm cười, lời nói của hắn còn độc ác hơn việc hắn ra tay, không chỉ đánh gục bọn họ dưới chân, còn là vũ nhục khiến họ sinh oán hận đổ lên đầu Mục Trần. Người và Mục Trần đem ra so với nhau chênh lệch rất lớn, thế nhưng đòn tâm lý của hắn chỉ nhận được nụ cười khinh khỉnh của Trầm Thương Sinh. Người nói cái gì? Mắt Cơ Huyền càng lạnh lùng. Vì ngươi vĩnh viễn chỉ có một mình, chẳng ai tin ngươi. Dù là đám đội viên của ngươi, tới khi gặp phiền phức tương tự thế này, chắc chắn họ bỏ rơi ngươi. Còn chúng ta chẳng bao giờ phản bội đồng đội. Trầm Thương Sinh chẳng chút khách khí đả kích ngược lại, chung quy người kém Mục Trần. Hả? Kẻ nào lại tin cậy những kẻ vô dụng? Cái sự tín nhiệm của các ngươi đem ra trước thực lực thì yếu ở đến mức buồn cười. Cơ Huyền lắc đầu trầm trọng, mặt trở nên lạnh bằng sát ý. Sau đó người liền là dừng bước ở đây. Vù dứt lời, thân ảnh hắn biến mất. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lập tức cụng lùi, nhưng bóng Cơ Huyền tức khắc xuất hiện giữa hai người, bàn tay lạnh lẽo ưng chảo vồ tới cổ họng cả hai. Quỳnh, thân thể cả hai bị dán vào vách núi hộc máu, linh lực yếu ớt tột độ. Trước mặt là Cơ Huyền, hai bàn tay siết chặt cổ khiến cả hai không thể động đậy. Phía bên kia, Mộ Phong cười tủm tỉm nhẹ giọng chọc kẹo Tô Huyền, giờ là xem anh hùng nào giúp được mỹ nhân. Hắn nào thẳng hướng Tô Huyền. Tô Huyền nghiến rằng chỉ còn cách dốc tận lực liều mạng với Mộ Phong. Đùng, mà nguyệt kích đâm vào chiếc hồ, sức mạnh đáng sợ khiến Tô Huyền run rẩy, chấn bay vũ khí trong tay. Vù, Mộ Phong áp sát Tô Huyền, mỉm cười nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, lộ cười lạnh lẽo tùng trưởng. Kết thúc, Tô Huyền cũng là tuyệt vọng buông xuôi. Ầm ầm, tình hình sấm vạo bạo vàng, Mộ Phong biến sắc, hắc lôi từ chân trời rạch một đường ngang giữa không trung, tốc độ như chớp giật nện vào cơ thể Mộ Phong. Bùm, Mộ Phong trúng đòn lập tức phăng xuống đất, lún sâu vào lòng đất để lại hố to. Hắc lôi đánh Mộ Phong rớt đài còn chưa dừng, lôi quyền hùng hãn lện xuống tiếp tục tấn công Mộ Phong chưa kịp bỏ dậy. Thự, Mộ Phong kinh hãi phun máu, tầng đất sập thêm một mảng. Hắn gào lên định dãy giụa thoát ra, nhưng bàn tay đầy lôi điện thộp cổ hắn khiến hắn không cách nào cục cựa. Hắc lôi tan dần, hiện ra một người với khuôn mặt tuấn tú đầy dữ tợn. Mục Trần, những người còn đang quan chiến nhất thời thốt lên. Cơ Huyền bên kia giật mình nhìn lại, gương mặt quen thuộc khiến hắn nở nụ cười quỷ dị. Mục Trần, cuối cùng ngươi cũng tới. Chương 578, Song Vương tái kiến. Vùng đất rộng lớn bóng người lố nhố, nơi này trở thành khu vực được người ta quan tâm nhất. Những đội ngũ mạnh mẽ đứng trên không quan sát tập trung, ánh mắt đổ dồn về mặt đất, nơi một người đang đứng đó với hắc lôi quấn quanh thân. Sát khí dày đặc từ cơ thể hắn toát ra khiến nhiệt độ trong không khí lạnh đi nhiều. Đó là Mục Trần. Hắn đã tới, còn đến chế e rằng chi đội Bắc Thương Linh Viện toàn quân bị diệt. Cơ Huyền ra tay cũng ác thật, xem ra việc hôm nay sắp xong rồi. Cơ Huyền cũng không dễ đối phó đâu. Mục Trần gần đây tiếng tăm vang dội, nhưng có thể chống nổi Cơ Huyền sao? Thực lực hắn mới chỉ là linh lực nan. Tiếng bàn tán xôn xao đang chú ý tới hai nhân vật chính đêm diễn, mong mỏi là xảy ra trận đại chiến kinh thiên. Mục Trần đứng dưới mặt đất đổ nát, túm lấy cổ Mộ Phong, sát khí toát ra khiến người ta thấy hắn muốn hạ sát thủ chắc chắn không do dự. Mộ Phong mặt mày xanh lên, bất lực uất ức nhìn Mục Trần, khiến đối phương ra tay quá nhanh khiến hắn trở tay không kịp. nháy mắt bị Mục Trần áp chế. Hắn tuyệt không tin chính diện giao đấu Mục Trần là thắng được. Tô Huyền nhìn xuống, cả nửa năm không gặp hắn không đổi nhiều, chứ điều gương mặt ôn hòa thường ngày là đằng sát khí. Tô Huyền xóa vết máu trên môi, tim đang tuyệt vọng cũng bình tĩnh lại, lòng cảm thấy an tâm hơn. Mục Trần quay qua nhìn Tô Huyền, mắt dịu một chút. Tô học tỷ ổn chứ? Tô Huyền lắc đầu quay qua Hạc Yêu cùng Dương Lân, họ đều trọng thương. Bàn tay Hạc Yêu bị Mộ Phong chém đứt, máu chảy ròng ròng. Dương Lân cũng máu me đầy mình, khá thê thảm. Cả hai thấy Mục Trần xuất hiện là thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần tỏ ra nãy gật đầu cho họ. Hạc Yêu dựa vào khối đá miễn cưỡng hỏi Mục Trần có chắc ăn không. Dĩ nhiên hắn muốn hỏi Mục Trần có chắc chắn ứng phó được cục diện này không. Dù sao chi đội Cơ Huyền chiến lực cực mạnh, có ta ở đây họ chẳng tổn thương được mọi người. Mục Trần đáp lời, vậy trông cậy vào người. Hạc Yêu chậm rãi gật đầu. Mục Trần ngẩng lên mắt hờ hững nhìn một hướng không xa. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại. Sát khí dày đặc khiến không trung như cô đặc. Mục Trần, cuối cùng người cũng tới. Cơ Huyền là không buông tay khỏi cổ. Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông nhoẻn miệng cười. Đến xem vở tuồng nhà ngươi chuẩn bị cho ta phấn kích hơn lần trước hay không thôi. Mục Trần lại mỉm cười đáp lại. Cơ Huyền cũng cười, hẳn là khiến người không thất vọng. Ta đang đợi đây. Thả Mộ Phong ra. Trên bầu trời ba gã đội viên Thánh Linh Viện quát lớn, bắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần. Thực lực cả ba đã đến nhất trọng thần phách nan trình độ, thế không sánh kịp Mộ Phong, tuyệt đối không kém cỏi. Thế nhưng mà tiếng quát của họ Mục Trần là hờ hững chẳng nghe thấy. Hừ, cả ba liếc nhau cùng lúc tung trường, linh lực hóa thành trường ấn từ cao tấn công xuống công kích Mục Trần. Mục Trần chẳng mày tỏ ra quan tâm. Đột nhiên thanh âm rít gào, ba đạo kiếm quang xuyên phá không gian rạch tới. Kiếm quang gào thét, xẻ qua ba đạo trường ấn thành 6 phần, tàn nát ra thành đốm sáng rơi đầy đất. Đầy trời. Mọi người vội vã nhìn phương hướng kiếm quang chém ra, hai bóng người như truy tuỳnh đuổi nghiệt bay đến, hiện ra hai mỹ nhân xinh đẹp hạ xuống cạnh Mục Trần. Hai cô gái thướt tha mảnh khảnh, nhan sắc như thù nhường nguyện thẹn. Tất cả mọi người là chố mắt lên nhìn. Đó là Ôn Thanh Tuyền. Cô gái kia là Lạc Nhi, ta biết nàng, Lạc Vương Linh Nộ. Ngay trước ở trận tranh đoạt đỉnh quan, cả Cơ Huyền cũng bị nàng ta đánh trọng thương. Xem ra các nàng đều giúp Mục Trần. Hai cô gái này không đơn giản đâu, muốn e ra tay, e rằng Cơ Huyền cũng không dám chắc thắng, khó trách Mục Trần lại cam đảm xuất hiện. Hai làng vừa xuất hiện là lập tức khiến nhiều người chú ý. Hai mỹ nhân tuyệt sắc dĩ nhiên là hấp dẫn hơn hai gã trai thổ lỗ như Mục Trần cùng Cơ Huyền. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền đứng hai bên trái phải Mục Trần, thoáng nhìn sắc mặt hắn là tập trung nhìn chú ý sang Cơ Huyền. Ôn Thanh Tuyền và Cơ Huyền cũng ít khi chạm trán, lúc này hứng chí đánh giá đối thủ một mất một còn của Mục Trần là cũng hiếu kỳ. Còn ánh mắt Lạc Ly là lung linh trong suốt như thế, tiếc một cái rồi thôi chẳng tỏ ra gì. Cơ Huyền cũng nè, chú ý ngay khi Lạc Ly xuất hiện, thấy ánh mắt hờ hững của nàng, khóe miệng hắn bất giác run rẩy. Lạc Ly, cũng lâu không gặp. Tên nén nội tâm xung động, hắn là nhẹ chào hỏi. Lạc Ly nhìn Cơ Huyền chợt lên tiếng, nhớ lời cuối cùng ta nói với ngươi ở Linh Lộ không? Cơ Huyền trừng mắt thân sắc lạnh lẽo, bối cảnh khi đó hắn không thể quên. Cô gái vẽ đen kia liều sống liều mãi, lỡn bại cầu thường với hắn, nhưng mà tỏ ra không quan tâm hay sợ hãi, chỉ bình tĩnh để một câu, mạng của ngươi Mục Trần ấy ta tạm thời không quản. Ta e rằng hắn là khiến nàng thất vọng mà thôi. Cơ Huyền âm lãnh nhìn Mục Trần, bàn tay nắm cổ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bất giác siết. Lạc Đi nhoẻn miệng cười, nàng dịu dàng nói, ngươi sẽ thất vọng, hắn mạnh hơn ngươi. Lời nói không hề có ít châm chọc lại khiến Cơ Huyền giận run người, cánh tay nổi gân xanh. Ba đội viên còn lại giật mình thấy biểu hiện đó của Cơ Huyền, lần đầu tiên là thấy gương mặt sắc lạnh của hắn đầy cảm xúc như thế ư. Anh ấy quan sát Mục Trần, Lạc Ni cùng Cơ Huyền mơ hồ nhận ra điều kỳ quái. Vậy ư, ta rất mong chờ đó. Cơ Huyền đè nén cơn giận quay qua Mục Trần, ngươi mạnh hơn ta như thế nào, bằng cái thực lực linh lực nan còn con của ngươi. Mục Trần chỉ cười hất qua Mộ Phong trong tay. Chúng ta thả người ra, ta nghĩ người không có người thờ đến mức chơi trò uy hiếp con tin nhỉ. Cơ Huyền này là lở lụ cười ôn hòa, hai tay thả ra, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông bị hắn hất văng. Mục Trần cũng bình thản ném Mộ Phong qua một bên, nện vào khối đá to lớn. Mộ Phong lồm cồm bò dậy, tái mặt nhìn Mục Trần nhưng không nóng vội hành động. Tô Huyền vội lao lên đỡ Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, cả hai gật rất thê thảm. Mục Trần nhìn hai người ánh mắt vô cùng áy náy. Chớ có nhiều lời, tiếp theo rào cho người. Đá mất dạy này rất mạnh, nếu không chắc ăn thì chúng ta bỏ trốn còn núi không no thiếu củi. Trầm Thương Sinh lên tiếng, Mục Trần cười gật đầu. Khu vực này càng lúc càng nhiều người quan chiến, khắp sơn mạch đầy bóng người, các đội ngũ mạnh mẽ trong đại tái đều là bị hấp dẫn đến. Câu Huyền Bình thản nào vết máu trên tay rồi thình lình phất tay. Diệt Trần, hành động bắt đầu. Chương 579, ngửa bài. Vùng đất rộng lớn, biển người đông đúc khắp trời, họ đứng riêng rẽ nhau, quan chiến nhưng vẫn đề phòng lẫn nhau. Biển người đông nghịt đứng trên không lan ra xa, có thứ tự rõ ràng, nhân số đông đảo, linh lực trong người tản mắt khiến không trung đủ màu đủ sắc, cực kỳ huyễn lệ. Ánh mắt mọi người là tập trung nhìn ra phía trước, nơi có hai đám người đang đối đầu căng thẳng. Chi đội Câu Huyền lãnh đạo xem như là đội ngũ mạnh nhất đại tái hiện tại. Cộng thêm thực lực Câu Huyền sâu khôn lường, từ khi đại tái bắt đầu, hắn chưa hề thất bại một trận, bất kể đối thủ gì cũng bị hắn nghiền nát áp đảo, gần như vô địch. Nhân vật yêu quái như thế không ai không kiêng dè. Nhưng mà Câu Huyền mạnh mẽ mục trần cũng chẳng đơn giản. Chưa nói tới chi đội hạng hai Ôn Thanh Tuyền, chính mục trần gần đây tiếng tam vàng rồi, trở thành kẻ mới nổi cũng không thể khinh thường. Lạc Ly tuy yên nặng nhưng không mấy tiếng tăm, nhưng mà ai cũng đều hiểu cô gái dùng nhàn khí chất chẳng kém cạnh Ôn Thanh Tuyền này thực lực rất đáng sợ. Đội hình chỉ cần ba người chiến lực tuyệt đối là khiến người ta run rẩy. Hai đám người đối diện, cuối cùng kẻ nào chiến thắng bất cứ ai cũng là tò mò muốn biết. Ngay khi bàn tay Cơ Huyền vung, bất giác mọi người thần sắc căng thẳng. Mục Trần tay chắp sau lưng, gương mặt bình thản, hai cô gái bên cạnh nắm chặt vũ khí trong tay. Diệt Trần hành động theo cái tên chắc chắn là chiến dịch nhằm vào Mục Trần. Tiếng gió thổi, không gian yên tĩnh, mọi người không ai lên tiếng, không khí lạnh như tờ. Ha ha, thật náo nhiệt. Thình lình tiếng cười sang sảng vang lên, phá tan bầu không khí quỷ dị. Phù, mọi người nhìn qua đỉnh núi, vài bóng người chậm rãi hiện. Người đi đầu là một thanh niên áo xanh, tóc dài, phong thái thong dong. Hắn xuất hiện cuồng phong quanh núi, trở nên dữ dội, hội tụ về đỉnh núi tạo thành phong bạo. Đó là người người nhìn huy hiệu trên ngực áo hắn, tấm viện huy màu xanh như là vòm trời xanh thẳm, là viện huy của một trong ngũ đại viện Thanh Thiên Ninh Viện. Đó là Thanh Thiên Ninh Viện Liễu Thanh Vân, dĩ nhiên là hạng 4 bằng điểm Liễu Thanh Vân. Gia Cơ Huyền âm thầm mời hắn tới. Mọi người nhận ra kẻ mới xuất hiện Liễu Thanh Vân là cao thủ hàng đầu, nhân vật cấp bậc đó có tư cách tranh cường, không ngờ hôm nay là chịu nhận nơi Cơ Huyền. Liễu Thanh Vân xem ra người hôm nay là muốn nhúng tay. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng cất tiếng. Liễu Thanh Vân là nhìn lại mỉm cười. Thanh Tuyền, chuyện của Mục Trần cũng quá đáng, người không nên trách ta. Ta không thân quen với người, đừng có gọi chống tên ta như thế, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ôn Thanh Tuyền là nheo mắt thản nhiên nói. Nói gì là cũng từng hợp tác với nhau mà, hơn nữa sau này ta chưa từng thấy người đi gần ai như vậy. Liễu Thanh Vân nhớ mày nhìn qua Mục Trần mắt khó hiểu. Mục Trần mắt lóe, liếc qua Ôn Thanh Tuyền mỉm cười trêu ghẹo. Ta càng lúc càng thấm thiết cái câu hồng nhàn họa thỉ. Liễu Thanh Vân hiển nhiên là quen biết Ôn Thanh Tuyền, nhưng lời hắn nói là từng hợp tác rõ ràng là có ý tứ thích mỹ nhân. Có lẽ hôm nay tên kia nhận lời Cơ Huyền đối phó Mục Trần, nguyên nhân không nhỏ là do ghen tị. Ôn Thanh Tuyền sau này ít tiếp xúc với thần cận nam tử, nếu phải hợp tác thì sau kết thúc cũng nhanh chóng được ai nấy đi, chẳng qua người ta cơ hội bày tỏ, chẳng cho cũng chẳng cho thể hiện gì cả. Lần đầu tiên Liễu Thanh Vân nhìn thấy Ôn Thanh Tuyền hợp tác với một gã nam tử lâu như thế, thậm chí vì hắn mà không ngại đối phó nhân vật tầm cỡ Cơ Huyền. Mục Trần, có nói bậy, có tin ta đập chết người không? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt đe dọa Mục Trần, hắn che miệng cười tủm tỉm. Hiện tại thêm một cái Liễu Thanh Vân cũng không phải tin tốt. Lạc Ly cất tiếng, Liễu Thanh Vân không giống Lữ Thiên, gã kia đến từ ngũ đại viện, hơn nữa thiên tài phong linh tộc, thiên phú bối cảnh cực kỳ xuất sắc. Nếu hắn ra tay trợ giúp Cơ Huyền, áp lực họ chẳng kém chút nào. Mục Trần nhẹ gật đầu, hắn không phải là tất cả những gì Cơ Huyền chuẩn bị sẵn. Cơ Huyền đứng trên không thân sắc thản nhiên. Phương Vân huynh, huynh cũng ra mặt đi. Nghe cái tên không ít người xung quanh giật mình. Phương Vân chẳng lẽ là thủ lĩnh chi đội đang đứng hạng 6 từ Cựu Định Linh Viện. Xem ra đây là trận tranh đấu phấn khích nhất trước vòng quyết chiến đây nhỉ. Nếu thiếu mặt ta thì đáng tiếc lắm. Tiếng cười nghiền ngẫm vàng, trong biển người đông đúc có vài bóng người bay lên trước. Cá đi đầu quấn quần áo trắng tinh, gương mặt thanh tú, mái tóc trắng xám trắng, mắt sáng ngời, thần thái ung dung mỉm cười nhìn khắp mọi người. Ngực cán nào viện huy Cựu Đình. Cựu Đình Ninh Viện trăm năm trước là từng trong ngũ đại viện, sau đó vì suy thoái mà rời khỏi ngũ đại viện, nhưng chiến lược họ vẫn mạnh mẽ đáng nể, không mấy linh viện có thể vượt qua. Phương Văn hiện thân, lại nhiều người thêm chấn kinh. Hai kẻ Cơ Huyền mời tới đều có tư cách tiến vào top 8 vòng kiêu chiến cuối. Xem ra Cơ Huyền chuẩn bị đánh tan hoàn toàn phe cánh Mục Trần. Ai lấy liếc nhìn Mục Trần chẳng biết hôm nay là hắn thế nào. Mục Trần, những nhân vật ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi hài lòng chăng? Nếu chưa hài lòng thì... Cơ Huyền mỉm cười giả dối hỏi Mục Trần, rất đời hắn vươn tay vỗ nhẹ. Ai lấy kinh hoàng chẳng né còn ai. Phù, xa xa chân trời đột nhiên là một màu đỏ tươi, bao phủ không gian như dòng sông máu chảy trên bầu trời sông thẳng bên này. Mục Trần thấy sông máu, hai mắt trợn trừng, Lạc Ly bên cạnh cũng đầy sát khí. Huyết quang tàn, vài người hiện, họ là vận quần áo đỏ tươi, trong đó vài gương mặt quen thuộc là bọn Huyết Thiên Đồ bị Mục Trần đả thương, phải đào tẩu trong Mộc Thần Điện. Huyết Thiên Đồ vừa hiện mắt thâm độc nhìn Mục Trần, hắn lại không phải nhân vật chính vì trước mặt có một gã thanh niên tóc đỏ. Mắt gã như máu, liếc qua một lượt nhìn chằm chằm Lạc Ly. Lạc Ly, thật lâu không gặp. Lạc Ly siết tay vào trong thân kiếm, miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng. Huyết Thiên Hà, không ngờ Tam Hoàng Tử Huyết Thần Tộc cũng góp mặt. Vì Lữ Hoàng kế nhiệm Lạc Thần Tộc, Huyết Thần Tộc ta ai đến cũng không quá đáng. Gã Huyết Thiên Hà kia cười nói tiếp đáp lời. Ai lấy kinh nhìn vào Huyết Thiên Hà, tên này không có mặt trong top 16, nhưng cảm giác cho thấy hắn mang đến áp lực không kém Liễu Thanh Vân hay Phượng Văn. Ba nhân vật này góp mặt trong chiến cuộc. Cơ Huyền vì đối võ Mục Trần quả nhiên hào tầm không ít, những người đều có tư cách vào vòng quyết chiến, họ chính là nhân tài đại tái. Mục Trần, Cơ Huyền lờ ra lụ cười giả dối chậm xa nói, những thứ ta chuẩn bị người có hài lòng không? Mà ánh mắt là đổ dồn vào Mục Trần, đối mặt cục diện áp đảo như thế chắc chắn áp lực cực lớn. Trận này không dễ phá. Cơ Huyền ngửa bài lần này cực kỳ uy hiếp. Mục Trần sẽ làm gì đây? Mục Trần chậm rãi nhìn, ánh mắt chẳng kinh hoàng, chỉ là cười thản nhiên. Xong hết rồi sao? Giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ vang lên khiến mọi người cực kỳ chấn động. Chương 580, đội hình giằng co. Hết rồi sao? Mục Trần khẽ cất tiếng nhưng mà thanh âm bàn tán xôn xao tĩnh lặng. Ai nấy tròn mắt nhìn Mục Trần, gương mặt hắn đối diện khốn cảnh thế này mà không hề biến sắc. Không ai hiểu được chẳng lẽ hắn không nhìn ra cục diện hay có viện thủ. Đối mặt Cơ Huyền, Liễu Thanh Vân, Phương Vân và đám Huyết Thiên Hà, họ chỉ có ba người chiến lực vượt trội sao đối địch. Không ai coi thường thực lực Mục Trần, Lạc Ly hay Ôn Thanh Tuyền, nhưng chẳng ai dám xem nhẹ đám cao thủ Cơ Huyền. Những nhân vật tuyệt đỉnh bên kia không phải lấy ra trưng cho đẹp. Vậy mà Mục Trần vẫn bình thản như vậy nghĩa là sao? Chỉ có hai lý do xảy ra, một là ngu muội không thấy tương quan lực lượng, còn hai là vô có vốn liếng để đối chọi. Vài kẻ nhạy cảm nhà mắt trầm tư. Mục Trần có danh tiếng lừng lẫy, lại là kẻ ngay cả Cơ Huyền cũng kiêng dè, chắc chắn không thể ngu xuẩn không biết địch không biết ta. Vậy là hắn có chuẩn bị kinh thiên. Ý tưởng này khiến nhiều người cảm thấy dạo dực cùng tò mò. Không chỉ người ngoài kinh nghi bất định, ngay cả Liễu Thanh Vân, Phương Vân cùng với Huyết Thiên Hà cũng nhíu mày khó hiểu. Xem là người là sớm đoán được cục diện hiện tại. Cơ Huyền trướng mắt, cất tiếng hỏi. Nói gì là đối thủ lâu lam, thủ đoạn người ta còn lạ gì? Mục Trần nhìn Cơ Huyền cười nhạt. Nếu đã thế thì ta cho xem, người cho ta xem người chuẩn bị gì? Cơ Huyền cau mày. Cũng chẳng có gì bất ngờ lớn, chỉ là đại tái linh viện cao thủ nhiều như mây, người mời được vài nhân vật ưu tú, ta cũng nhờ cậy được vài bằng hữu vĩ đại thôi. Mục Trần cười nói rồi nhẹ quay qua hướng kia. Võ Linh Huỳnh, Ôn Huỳnh, tới lúc mời các vị hiện thân được rồi. Mục Trần cất tiếng vàng, thanh âm cười cợt rõ ràng đáp trong biển người. Mục Trần, lần này hợp tác mà, người thật là phỏng tay mà. Người thanh niên già mặt như hoa như phấn bước ra, chính là Võ Linh. Sau lưng, Võ Doanh Doanh đứng thẳng mắt lướt qua Mục Trần lẩm bẩm. Thật là một kẻ không an phận. Cạnh Võ Linh, một gã thanh niên nữa, nét mặt bình thường không có vẻ xuất sắc. Lụ cười cực kỳ vô hại, thế nhưng mà kẻ nào nhạy bén quan sát tinh tế thấy ra bàn tay nó khỏi tay áo hắn sang bóng khác thường, hình như là hình thành từ tinh thạch cực kỳ chú ý thủ hút. Đó là họ bà hạng bà Võ Linh, còn đó là Ôn Bất Tháng hạng 8. Chi đội tên kia là lâu nay vẫn luôn giữ thứ hạng không lên không xuống cũng lâu rồi. Mục Trần quả nhiên chuẩn bị chu đáo, bất ngờ là hắn mời được hai vị có sức nặng đến thế. Sự xuất hiện của Võ Linh cùng Ôn Bất Thắng khiến nhiều người bất ngờ kinh ngạc. Cục diện lúc này là trở nên thú vị vô cùng. Những kẻ thần thông quảng đại hàng đầu gần như là hiện thần ra hết. Những đội ngũ này là đại diện ưu tú có khả năng rất cao lọt vào vòng quyết chiến. Mục Trần quay sang ôm quyền chào hỏi Võ Linh cùng Ôn Bất Thắng. Vài ngày trở lại đây, hắn không chỉ bẻ nành nhổ vuốt Cơ Huyền, bí mật âm thầm tìm Minh Hữu trợ giúp. Hắn hiểu đối thủ của mình, Tề Kiều muốn tránh được lò hầu, tất phải tìm đối trọng có thực lực áp đảo gom hết lại. Mục Trần tương kế tựu kế, chiều gợi ông đập lưng ông, thi triển hoàn mỹ. Hiện tại phe Cơ Huyền có thêm Liễu Thanh Vân, Phương Vân, Huyết Thiên Hà, Mục Trần đã có thêm Ôn Thanh Tuyển, Lạc Ly, Võ Linh, Ôn Bất Thắng. Đội hình xem như là cân đối xứng tầm. Song phương đều đưa ra đội hình gần như tuyệt đỉnh của đại tái linh viện. Cho đến lúc này, không khí giảng có khiến người ta hồi hộp mong đợi. Xem như là một màn thí luyện tiết tấu của vòng quyết chiến. Võ Linh, không ngờ ngươi lại đi chung với Mục Trần. Cơ Huyền Sương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Võ Linh, cực kỳ bất ngờ dù sao linh lộ quan hệ giữa Mục Trần cùng Võ Linh chẳng mấy gần gũi. Hả, chớ ngạc nhiên, ta chỉ tạm thời ghé qua giúp một tí thôi mà. Võ Linh mỉm cười hoái, liếc qua Võ Doanh Xanh bên cạnh cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Mới đầu Mục Trần tìm hắn thì cũng khoái Mục Trần một chút, nhưng hỗ trợ hắn đối đầu Cơ Huyền thì không có ý định. Chắc điều cô nàng Võ Doanh Xanh này hết khều lại quẹt, cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân cho đỡ phiền. Tầm nhìn thiển cận, Cơ Huyền là ai? Gã đó có dã tâm to lớn, cứ ngồi đợi hắn giải quyết xong Mục Trần thì chúng ta thoát khỏi tay hắn sao? Cái gã này để giành được quán quân con đường hắn đi, ai mà không quét sạch? Võ Doanh Doanh nhìn vẻ mặt Võ Linh tỏ ra bực bội. Thật chỉ vì nguyên nhân đó sao? Võ Linh lại suy tư, chứ người nghĩ thế nào? Võ Doanh Doanh là hùng hăng trừng mắt nhưng gương mặt ửng đỏ. Võ Linh nhếch mép cười, tiểu muội muội điều ngoa của hắn thì thật, bó tay vội chuyển qua Cơ Huyền cười. Cơ Huyền, chuyện hôm nay xem ra cũng hơi quá to rồi. Ta thấy đội hình hai bên thế này, bên nào thắng cũng trả ra lớn, không chừng là có người mất tư cách tiến vào vòng quyết chiến không chừng. Võ Linh lớn tiếng phân tích, viện binh hai bên nghe đều rõ. Ai cũng biết rõ đối phương chẳng phải đơn giản, nếu mà dốc tận lực tham chiến, đúng là gây ra hậu quả to lớn. Trả ra như thế theo Cơ Huyền hay Mục Trần cũng chẳng có lợi lộc. Nói gì thì ân oán riêng tư của hai người họ, tới góp mặt trợ trận là đủ, sống mái đối phương giờ là chưa thích hợp. Cơ Huyền cười nhạt, thế võ đội trưởng cao kiến gì? Mỗi bên lùi một bước, kết thúc mọi chuyện ai về nhà nấy, đợi đến khi vào vòng quyết chiến, tranh đấu sinh tử cũng được mà. Võ Linh là cười tủm tỉm đề nghị, lời vừa dứt mọi người trong vùng là trợn mắt ngạc nhiên, tỏ ra tiếc nuối. Đội hình hai bên kinh khủng như thế, bỏ công bỏ sức kéo đến đây, chẳng lẽ khua mồi múa mép vài câu rồi kết thúc? Đang chọc cười thiên hạ, kéo tới đây khoe cơ bắp sức mạnh hứ. Mục Trần mỉm cười chẳng nói chẳng rằng. Cơ Huyền cười khẩy nhìn qua Mục Trần, ta cũng thấy bây giờ quyết chiến không phải lúc, nhưng tất cả đã bỏ công tới đây, không làm gì cũng uổng. Mục Trần, việc hôm nay do chúng ta mà ra, người thấy có nên kết thúc chúng ta không? Lời của Cơ Huyền khiến mọi người sáng bừng mắt. Đội hình hai bên ngang ngược khủng bố cũng không khó có khả năng sống chết lúc này, chẳng biết nào uy áp được bên nào. Vậy thế thì bỏ hết viện trợ, tự thần hai chủ tướng lên lôi đài cũng là ý tưởng xuất sắc. Thế nhưng cục diện như vậy là chính tứ Cơ Huyền muốn tạo ra, phần lớn là sự kiêng dè của hắn đối với Mục Trần. Chắc chắn từ hai cô gái xinh đẹp Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền kia, khi đơn chiến sự kiêng dè đó hoàn toàn biến mất. Đơn đấu, nếu Lạc Ly cùng Thanh Tuyền ra tay hỗ trợ Mục Trần, vậy những gã mạnh mẽ khác trong đội hình cũng không có tịnh quan xen kỵ biến. Lạc Ly lạnh lùng nhíu mày, hiển nhiên là hiểu ý định Cơ Huyền. Xem ra tên kia cũng là sớm tính ra cục diện rằng co, mục đích cuối cùng là muốn ép Mục Trần một đấu một với hắn. Với tình hình hiện tại, theo vài khía cạnh, Cơ Huyền chính là cao thủ lợi hại nhất đại tái. Lạc Ly biết đến Mục Trần cùng Cơ Huyền chân chính sẽ là lộ ra đại chiến, nhưng không mong là lúc này, vì thực lực Mục Trần còn chưa bước vào thần phách nan. Giao đấu không cân bằng như thế là không có lợi cho Mục Trần. Còn Cơ Huyền nhất định tận dụng lợi thế, hắn là trăm phương ngàn kế ép Mục Trần đơn chiến, có khả năng cao là khóa chặt đối phương, giải quyết một đối thủ khó nhặt nhất. Lạc Ly lạnh lùng định lên tiếng, Mục Trần lại giơ tay cản. Hắn lắc đầu, gương mặt sắc như đào nhìn Cơ Huyền rồi nhẹ nhàng lên tiếng, cứ để như hắn mong muốn. Chương 581, đối chiến kinh thiên. Câu trả lời của Mục Trần vang. Cao thủ khắp nơi, người thì phấn khích, người thì nghi hoặc, người tỏ ra không hiểu nhìn hắn. Mục Trần ứng chiến không hề do dự. Thực lực song phương ra sao bất cứ ai cũng biết. Cơ Huyền muốn đơn đấu Mục Trần là vì tương quan thực lực. Mục Trần chỉ mới là linh lực nan, đúng là kém hắn cả mấy bậc. Có lẽ Mục Trần còn nhiều sát chiêu thu hẹp khoảng cách thực lực, nhưng đó là đối với kẻ khác không có thủ đoạn. Còn Cơ Huyền là nhân vật khủng bố, thủ đoạn chẳng hề kém cạnh, khoảng cách đó khó mà bù đắp. Mục Trần, Tử Hoàng khá lo lắng, Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông nhíu mày liếc nhau. Xem ra, chính phe ta cũng không cho rằng Mục Trần ứng chiến với Cơ Huyền là khôn ngoan. Chính hai người họ mới liền tiểu thủ, sao chiến gác kia hiểu rõ cực kỳ chiến lực đáng sợ của hắn. Ôn Thanh Tuyển khóe môi mấp máy định nói gì, Cơ Huyền không phải là kẻ địch mà Mục Trần từng đối chiến. Ngủ ngốc, Võ Doanh Doanh phun một cái câu mắng mỏ. Ha, hắn mà ngu ngốc thì kẻ ở đây cũng tầm thường mà thôi, Ôn Huỳnh thấy sao? Võ Linh không hề nghĩ như muội muội quay qua đàm đạo với Ôn Bất Thắng. Ôn Bất Thắng này đến từ linh viện gọi là Bất Bại Linh Viện. Cái linh viện này hầu như chỉ có cái tên để chém gió, chứ thực lực chẳng có bao nhiêu. Ngay cả tư cách tham gia đại tái xem như miễn cưỡng mới có. Thế mà không ai ngờ chi đội duy nhất đến từ linh viện ấy giờ đây là chiếm trệ ở vị trí thứ 8 không ai thay thế được. Cái thứ hạng đó không phải đơn giản, xem như là cánh cổng bước vào vòng quyết chiến. Chẳng biết bao chi đội thèm muống xông tới đánh phá hắn để cướp lấy điểm số vươn lên, nhưng hầu như thất bại. Kết quả bất ngờ này khiến cho hiện tại không mấy ai dám coi thường chi đội từ cái linh viện chém gió kia nữa. Nghe Võ Linh hỏi, Ôn Bất Thắng chỉ nói vài chữ. Cầu Huyền rất lợi hại, hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp, nhưng Mục Trần cũng rất khó đối phó. Thực lực bề ngoài của hắn chỉ là linh lực năn, nhưng ta cảm nhận rằng trình độ nguy hiểm khi đối đầu với hắn chẳng yếu hơn Cơ Huyền. Trận giao chiến này rất thú vị, còn kết quả ra sao chỉ là xem đi. Nghe hắn đánh giá vậy, Võ Linh mỉm cười thích thú, gật gù tán thành. Đúng sẽ rất thú vị. Mục Trần chậm chậm tiến lên, Cơ Huyền nhào mắt cười nhạt. Bằng cái thực lực linh lực nan mà ngươi cũng có được thành quả hiện tại đúng là vẫn là khác người thường. Mục Trần nhìn chằm chằm vào đối thủ nhưng không nói gì, nhẹ nhàng bay lên không. Hai tay siết chặt, hắc lôi lẹt xoẹt bắn ra quanh người, mang theo tiếng sấm động, rền rĩ. Ra đây đi, để ta xem mấy năm nay người tiến bộ ra sao, Mục Trần khẽ nói. Cơ Huyền cười, nụ cười không chút thân thiện, mọi người nhìn thấy linh lực ngập trời như biển rộng. Từ cơ thể hắn bùng lên, linh lực cường hãn, hùng hậu như sóng lớn giữa đại dương, tiếng động kinh thiên do linh lực dồn ép không khí tràn ngập, áp lực lan tỏa khắp không gian, áp lực khiến người ta tỏ ra biến sắc, cảm giác thấy thân thể trở nên nặng nề hơn nhiều. Tôi bị linh lực của Cơ Huyền dường như là nhị trọng thần phách nan, nhưng có lẽ là có đủ tư cách bước vào tam trọng thần phách nan. Cao thủ nhị trọng thần phách nan bình thường cơ bản sẽ bị hắn áp đảo hoàn toàn. Linh lực mạnh thật, không ít kẻ thốt lên kinh ngạc. Thực lực nhị trọng thần phách nan hiện tại là hoàn toàn đủ sức kéo đội ngũ tầng lớp đỉnh cấp đại tái. Thế mà Cơ Huyền còn sắp bước vào tam trọng thần phách nan. Một khi bước vào thì chí tôn cảnh mơ ước kia ngay trước mắt. Mục Trần chăm chú quan sát Cơ Huyền, gương mặt chẳng tỏ ra chút nào kinh ngạc. Với thiên phú của Cơ Huyền đạt đến mức này vẫn không ngoài dự liệu của hắn. Ầm ầm, hắc lôi quanh thân Mục Trần trở nên dày đặc, ngực lôi điện hội tụ vẽ ra đường lôi văn. Không trung trở nên u ám, bầu trời chớp lóe như chạy quanh. Hắc lôi lượn lờ quanh người, năng lượng ào ào như thể phá núi non nan tỏa. Mục Trần đứng giữa không trung, linh lực hắn không cường đại mênh mông như Cơ Huyền, thế nhưng cơ thể hắn là gần xanh cuồn cuộn như thanh long cuộn mình, sức mạnh, sức chiến đấu khiến không trung như nứt toác. Lại có thể tu luyện được thân thể cường hãn như thế. Giữa không trung, Liễu Thanh Vân tỏ ra kinh dị thốt. Ánh mắt nhìn Mục Trần tỏ ra kiêng dè hơn nhiều. Trước chí tôn cảnh, luyện thân thể là cực kỳ khó khăn. Muốn tăng cường cảnh giới là gian nan và trả giá nhiều hơn tu luyện linh lực. Do đó ít người bỏ tâm từ tu luyện thân thể trước khi bước vào chí tôn. Dù sao chỉ cần tiến vào chí tôn cảnh là có tư cách tu luyện pháp thần chí tôn. Dưới sức mạnh hủy diệt thiên địa của nó, tu luyện thân thể không có được ưu thế nào cả. Không biết cái thân thể đó của người có thể chống đỡ nổi trùng kích linh lực của ta không? Cơ Huyền chỉ là thản nhiên trước sức mạnh thân thể bộc phát của Mục Trần. Thử sẽ biết, Mục Trần vươn tay ra ngoắc ngoắc khiêu khích. Có dũng khí, Cơ Huyền hơi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên khinh thị. Thì đình không thấy hắn hành động, nhưng linh lực bao la dâng lên, bắn ra mấy chục tia công kích kinh người hướng tới Mục Trần. Thánh Quang Luân, Cơ Huyền nắm tay, hét to, linh lực ngưng tụ trên không, tạo thành vòng sáng khổng lồ, nhanh chuyển động, tạo ra cái chảm kinh hung hăng chém xuống. Cao Huyền chẳng thích nản lóng, ra tay liền là xuất sát chiêu tàn nhẫn. Lôi quang nổ tung, Mục Trần nắm tay lại, hắc lôi vằn lan tới cánh tay. Hắn vùng quyền đánh trả. Ầm ầm, tiếng sấm thành kinh thiên vang vọng. Hắc lôi như nộ long bay ra, hùng hãn cắn vào quang luân chạm xuống. Huỳnh hai đạo công kích và chạm lẫn nhau, tất cả tiêu tán hình thành lốc xoáy biến mất. Cùng lúc đó, Mục Trần cũng làm mất tích khỏi vị trí đang đứng. Vụt, khi mà người ta thấy hắn trở lại, Mục Trần phía sau Cơ Huyền, mặt vẫn hờ hứng kết ấn tạo thành dải tình tú sau lưng. Tứ thần phòng thiên ấn, lôi thần quyền, hư ảnh thần thú vừa hiện tay phải Mục Trần cũng vùng tới, hai công kích dũng mãnh lập tức uy hiếp Cơ Huyền. Thánh quang thuẫn, Cơ Huyền xoay người múa tay, bạch quang rực rỡ ngưng tụ thành thuẫn to, mặt thuẫn phủ đầy ký hiệu thần thánh kiên cố vững chắc. Đùng, hai công kích bá đạo của Mục Trần nện vào quang thuẫn, chỉ cần nó nắc lư không thể xuyên phá nổi. Cơ Huyền không thể so với đối thủ trước này, hắn không chỉ có linh lực mạnh mẽ còn có tu luyện thần quyết bất phàm, chiến lược khiến người ta ganh tị thờ sai. Thánh quang thủ, càn được thế công của Mục Trần, Cơ Huyền vung trưởng ở linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ vỗ trở lại đối thủ. Dầm, hắc lôi hung hăng bắn ra chống cự lại bàn tay linh lực áp tới. Uinh uinh uinh, hai người giao chiến nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ vài hơi thở giao đấu giữa hơn 10 hiệp, hắc lôi gãy nát, bạch quang tan vỡ, không trung vặn vẹo biến dạng vì giao chiến của hai con của hai cao thủ đầy danh tiếng. Phần lớn những kẻ quan chiến đang chấn kinh há mồm trợn mắt theo dõi trận đấu giao chiến của họ, ngay cả cao thủ nhị trọng thân vách nan cũng run run than thở, quả thật đáng sợ. Trong trận đấu, Mục Trần bị đánh trúng nhiều hơn, nhưng vào sức cơ thể, hắn là mạnh mẽ chống cự, do đó xét tới cùng thì vẫn chưa ai chiếm được thượng phong. Cứ chiến như vậy thì khi nào mới có kết quả? Võ Linh tặc lưỡi lên tiếng. Hồn Bất Thắng cũng nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Họ cũng nên ngửa bài một chút rồi. Đúng lúc đó không trùng rực rỡ một màu trắng sáng như thánh thần, nhưng là thiên thần giáng lâm, chiếu rọi khắp đại địa, theo đó là áp lực đáng sợ.